Giấc mộng quân doanh, chương 13, tập hợp khẩn cấp khổ mà vui. Góc truyện audio.com. Mặc kệ cái tên Diệp Bành Đào lưu manh hay bá đạo, dù trong lòng vẫn có những con sóng nhẹ nhẹ từng hồi không rõ là sao với Trịnh Viễn, hiện tại, với Cố Lăng Vi mà nói, những điều này cũng không phải chuyện quá quan trọng cho lắm, dù sao, giấc mộng của cô đã ở ngay phía trước. Những thứ khác cũng không so bì được. Cho nên, đối với việc Diệp Bành Đào tự xưng là bạn trai của cô đi nữa, cô cũng chỉ cười cười, loại chuyện này, cái cần giải thích thì hãy nên giải thích, dù là lúc nào, Cố Lăng Vi vẫn luôn giữ những nguyên tắc xử sự của mình. Kỳ nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, nhóm học sinh chuẩn bị nghênh đón một tuần huấn luyện mới, sau một tháng huấn luyện quân sự, những nữ sinh mới. Vào ngày nào giờ đã hoàn toàn thay da đổi thịt trên sân thể dục tiêu. Chuẩn quân tư, ngẩng đầu ưỡn ngực, động tác nhịp nhàng, nâng súng tự. Động đều đã ra hình ra dáng, cũng có vài phần tư thế oai hùng hiên ngang của một nữ kiệt rồi kia, không còn những ngày mới đứng một chút đã từng người ngất xỉu. Khi học sinh đã bắt đầu thích ứng với cường độ luyện tập chiều nay. Huấn luyện xong, cô Lưu cười tủm tỉm nói một câu, mọi người chuẩn bị tâm lý đi, gần nhất sẽ có đợt luyện tập tập hợp khẩn cấp. Cái gọi là tập hợp khẩn cấp cũng giống như là ý nghĩa chính của quân. Đội cảnh sát hoặc là các tổ chức quân sự hóa khác luôn trong trạng. Thái chuẩn bị, bình thường đều phải cảnh giác cao độ khi chạm canh gác. Có tín hiệu trong thời gian ngắn nhất các bộ đội tương ứng hoặc nhân. Viên trong phạm vi đều phải yêu cầu tập trung, mặc trang phục quy định. Mang thêm các vũ khí hoặc trang bị tương ứng. Mấy điều này cũng đã không còn xa lạ với Cố Lăng Vi, kiếp trước ở Đại học Công an cũng đã rèn luyện rồi. Cô nhớ lần đầu tiên tập hợp khẩn cấp mình chật vật kinh khủng, nhưng mà chỉ qua vài lần đã có nhiều kinh nghiệm. Cô Lưu nói cũng chưa ai để ý mấy, đến khi tiếng chuông sắc nhọn vang lên vào sáng sớm, hành lang có tiếng đội trưởng Vu. Khẩn cấp tập hợp, tiếng chuông tập hợp vô cùng sắc nhọn, thêm cả giọng của đội trưởng Vu nữa, nhóm sinh viên càng mẫn cảm rất nhiều. Dù có là người ham ngủ, cách mấy chắc cũng không thể nào không nghe. Cố Lăng Vi sớm đã có tâm lý, chuẩn bị khi nghe được tiếng chuông liền bật dậy, lay lay Hà Hiểu Vân. Giường trên, Hiểu Vân, nhanh tập hợp khẩn cấp. Hà Hiểu Vân cũng là một cô bé lớn lên ở quân khu, không quá chậm. Chạp cô nói thầm hai câu bất mãn rồi lấy áo quần mặc vào, 5 phút đồng hồ sửa sang lại nội vụ và quần áo, mang ba lô, rồi chạy đến khu tập hợp mới tính là đủ tiêu chuẩn. Nhưng mà đối với các cô gái mà nói, đây đâu phải chỉ là khó khăn bình thường, huống chi tất cả đều tiến hành trong đêm tối. Cố Lăng Vi nhìn lướt qua cửa sổ, phía chân trời đã hơi lộ những tia nắng ban mai, đội trưởng Vu cũng còn ôn hòa lắm, cô nhớ lúc học ở đại học công an toàn tiến hành nửa đêm, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể sờ soạng mà làm. Cố Lăng Vi nhanh chóng sửa sang lại quân trang, vác ba lô lên vai, vừa nhắc nhở ba người kia bằng kinh nghiệm của mình. Đừng hoảng, mặc quần áo cái đã, rồi đến giày, cuối cùng là ba lô, nhanh lên. Cố Lăng Vi chuẩn bị xong, thấy Lý Dĩnh còn chưa được tốt, cô vội vàng giúp bạn mang ba lô, lại chạy sang sửa lại đồ đạc cho Trương Lệ Hồng. Hoàn thành xong, bốn người mới chạy ra khỏi cửa ký túc xá, lao xuống cầu thang. Cố Lăng Vi nhìn đồng hồ trên tay, gần 10 phút chắc sẽ bị phê bình mất thôi. Góc truyện audio.com. Chỉ là khi vừa tới sân thể dục là địa điểm tập hợp, bốn người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sân huấn luyện to như thế, bọn họ là người thứ nhất bước ra, phía trước cô Lưu cầm đồng hồ bấm dây và vẻ mặt u ám của đội trưởng. Cô Lưu quét mắt qua mấy người, nhìn đồng hồ trong tay. 9 phút 40 giây, nói xong lại nhìn chằm chằm bốn người, khẽ nở nụ cười tân sinh viên. Chỉnh tề như vậy hình như lâu rồi chưa được thấy, hầu như mỗi năm khi tập hợp khẩn cấp lần đầu tiên, lúc nào cũng như một đống hỗn độn tàn dư. Chiến tranh để lại, người quang mũ người cởi giáp, có lẽ đây là những sinh viên tài năng đầu tiên làm tốt đến thế, con cái của cán bộ quân khu thì có lẽ không có trở ngại gì rồi. Cô Lưu đưa mắt nhìn Cố Lăng Vi tò mò, đây là nguyên nhân sao? Ba người còn lại tuy là chỉnh tề đấy nhưng vẫn còn khá nhiều sơ hở, cô bé này lại vô cùng hoàn mỹ, giống như đã luyện qua vô số lần rồi vậy. Ánh mắt đội trưởng Vu cũng dừng lại trên người Cố Lăng Vi. Đội trưởng Vu, Cố Lăng Vi, có biết thời gian quy định của tập hợp khẩn cấp không? Báo cáo đội trưởng, biết 5 phút đồng hồ. Đội trưởng Vu, 5 phút là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn thôi, còn chính xác phải là trong vòng 3 phút, vậy mà các cô tới địa điểm tập hợp đã mất 10 phút, nếu thật sự bị quân địch đánh bất ngờ chắc đã sớm chết rồi, cho nên dù là người nhanh nhất nhưng cũng không đủ tư cách, hiểu chưa? Hà Hiểu Vân ngẫm nghĩ một hồi, dũng khí đứng ra nói. báo cáo đội trưởng Cố Lăng Vi là vì bọn em mới tới chậm, nếu không giúp đỡ bọn em sửa lại ba lô chắc chắn 5 phút bạn ấy sẽ có mặt. Ánh mắt đội trưởng vô lóe lên, nhìn qua bọn họ. Một người đủ tư cách thì sao, các em trọng chiến trường chính là chiến hữu, không thể chỉ có một người đạt tiêu chuẩn, đây chính là quan niệm tập thể của bộ đội cũng là tinh thần đoàn đội, rõ chưa? Một câu của đội trưởng Vu đã dằn mặt ba người, Trương Lệ Hồng, Lý Dĩnh, Hà Hiểu Vân đồng thời áy náy nhìn Cố Lăng Vi, ngược lại cô lại lơ đễnh nở nụ cười, so với thành tích Cố Lăng Vi cảm thấy tình bạn bè của bọn họ mới thực sự quý giá, giống như đội trưởng Vu nói, các cô không chỉ là bạn mà còn là chiến hữu. 15 phút sau các nữ sinh mới lục tục chạy ra, vừa nhìn thấy bộ dạng chật vật của bọn họ, bốn người không nhịn được bật cười, giày chiếc phải chiếc trái, có người còn cuốn chăn thành một cuộn mang theo, nhìn qua là biết ôm chăn chạy ra ngoài mà, đủ loại cả, giống y như chạy nạn. Vậy đó, đội trưởng Vu nhíu mày, cả đội tập hợp, điểm số, 1-2-3-4. Đội ngũ coi như đã chỉnh tề, đáng tiếc trang phục kém nhiều lắm, đội trưởng đi từ đầu này đến đầu kia đánh giá một lượt rồi lớn tiếng nghiêm, tại chỗ lấy ra 30 thứ, bắt đầu. Theo khẩu lệnh, nhóm tân sinh viên bắt đầu tại chỗ lấy ra, lập tức sẽ thấy rõ chất lượng, bùm bùm đinh đinh vang lên, liên tiếp một loạt thanh âm, nhìn xuống đất đủ loại cái gì cũng có, cô Lưu bật cười. Mọi người nhìn xem, nếu đi chiến trường mà cũng vậy chắc không cần. Đánh giặc đã bị giặc giết chết rồi, nếu cách đồng chí giải phóng quân. Giống các em bây giờ, đừng nói tới chuyện bảo vệ quốc gia nữa, tốt nhất là về nhà nằm ngủ đi. Khẩu khí của cô Lưu không nghiêm khắc nhưng lòng tự trọng của các nữ sinh lại bị đả kích nghiêm trọng, một đám xấu hổ cúi đầu, thậm chí còn có người mắt ngân ngấn nước rớt mấy giọt. Góc chuyện audio.com, bây giờ cho mọi người 5 phút sửa sang lại quân trang phải chỉnh cho tốt, sau mỗi người chạy quanh sân thể dục 10 vòng, Cố Lăng Vi hô khẩu hiệu đi. Có, Cố Lăng Vi bước ra khỏi hàng, lạ kỳ là bị phạt nặng như vậy nhưng không một người oán giận, ai cũng ngoan ngoãn chấp hành, sửa sang giống như ba lô là dung nhan mình vậy. Mệt nhọc chạy từng vòng, nhìn Cố Lăng Vi đang dẫn đầu phía trước, cô Lưu nói. Không xem qua tư liệu về cô bé này thực sự tôi cũng không tin nó. Không phải là lính đâu, chị nhìn xem ba lô của nó, chỉnh tề y như một người lính lão luyện, hiện tại mà nói, các kỹ năng đều không thể khinh thường, đội trưởng Vu, mắt nhìn người của chị thật không sai, nhưng mà ngành của chị, cô bé xinh đẹp này chịu đi theo sao, mà dù có đồng ý, cha mẹ cô bé có lẽ cũng không. Ánh mắt đội trưởng Vu lóe lên, người khác tôi không biết nhưng tôi nghĩ Cố Lăng Vi sẽ đồng ý, cô bé này trong mắt tôi có cảm giác rất quen thuộc, liều lĩnh vì lý tưởng của mình, còn về cha mẹ cô bé, tôi nghĩ cũng không cần lo lắng, nói bây giờ vẫn còn quá sớm, hơn nữa những chỉ tiêu đặc biệt đó, cô bé còn phải rèn luyện ở bộ đội thêm 1,5 năm nữa mới đến đích, ở đây cũng chỉ là trường quân đội, không phải bộ đội, có thể thích ứng với sự luyện tập của bộ đội hay không còn tùy vào quyết tâm của cô ấy lớn bao nhiêu. Cô giáo Lưu gật đầu, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Tôi nghe nói gần đây trong trường có tin đồn, con của tham mưu Diệp ở hệ chỉ huy với Cố Lăng Vi có vẻ không bình thường, nếu con bé này bắt đầu yêu không biết còn kiên trì với lý tưởng nữa không, có lẽ còn ném ra sau lưng nữa ấy chứ. Sắc mặt đội trưởng Vu đen lại, nếu mà thế thì dù có vừa mắt tôi đi nữa, cô bé cũng không thích hợp vào đoàn đội của chúng ta. Thực ra cái nhìn của đội trưởng và cô Lưu cũng có nhiều bất đồng. Diệp tham mưu ở quân khu đối với quân giải phóng có ảnh hưởng rất lớn. Nói thực ra, bộ đội so với xã hội còn phức tạp hơn, cũng có tính giai cấp. Diệp Bành Đào nếu coi trọng nữ sinh này, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là cô bé lọ lem trong quân đội, nữ sinh bình thường dù không hâm mộ hư vinh có lẽ còn khó lòng chống cự, huống chi Diệp Bành Đào này. Ngoài bối cảnh gia đình hiền hách, các phương diện khác cũng vô cùng nổi bật, Cố Lăng Vi không động lòng cũng khó. Cô Lưu đối với chủ nhiệm hệ chỉ huy cũng có chút giao tình, cho nên mới biết Diệp Bành Đào và Trịnh Viễn là do hai vị lão gia phái tới căn. Bản không muốn tham gia quân ngũ, dù là như vậy, hai người này cũng đã có một tương lai sáng lạn lắm rồi. Về tiềm năng mà nói, cô Lưu cảm thấy Diệp tham mưu tuy là độc đoán chuyên quyền nhưng lại cực kỳ có mắt, hai người này đều có thể xem là những người lính xuất sắc, tương lai nếu ở lại bộ đội sẽ không phải nhân vật tầm thường. Chính là Cố Lăng Vi, cô Lưu ngẩng đầu nhìn cô bé còn đang chạy trên sân thể dục, tia nắng ban mai hé dạng, ánh mặt trời dâng cao, từng mảng nắng xé mây mà chiếu, dọi thẳng vào đội ngũ trên sân, nhu hòa bên cạnh. Người dẫn đầu Cố Lăng Vi, hiện lên một quang ảnh mờ ảo, lung linh. Mồ hôi theo má rơi xuống, giống như sương trên cỏ trong suốt dưới nắng mặt. trời, khuôn mặt như trăng rằm động lòng người, hiệu lệnh từ miệng cô bé. Phát ra thanh thúy mà hữu lực, một cô nữ sinh mạnh mẽ mà mềm mại kết. Hợp với khẩu lệnh kiên cường, thế nhưng vẫn hài hòa xinh đẹp, còn rất êm tai nữa. Nữ sinh xinh đẹp như vậy, nói thật trong trường quân đội không có. Góc chuyện audio.com, nhiều, mà bộ đội là như lông phượng sừng lân, dù không phải là Diệp Bành Đào, tương lai cũng sẽ khiến nhiều người chú ý, không biết cô bé có thể chống chọi hay không, làm một nữ binh buồn tẻ tịch mịch liệu có thể. Kiên định tới cùng, chạy 10 vòng xong, Cố Lăng Vi và Trương Lệ Hồng bên trái bên phải. Dựa vào Lý Dĩnh nghỉ ngơi, bốn người thở dốc cả buổi, Lý Dĩnh mới nói. Đêm qua mình còn đang đắc chí vì thích ứng được với cuộc sống quân. Đội rồi, ai ngờ hôm nay mình lại hận không thể về nhà, quên đi, mệt chết mất. Cố Lăng Vi liếc bạn một cái, tập hợp khẩn cấp đã là gì, sau này còn chạy Việt Dã 5 cây em nữa kia. Lý Dĩnh hét to một tiếng, cái gì, Việt Dã 5 cây em, Lăng Vi cậu không lừa mình chứ, mình còn. Muốn sống về nhà mừng năm mới, mình không muốn tuổi trẻ đã ra đi trong. Này đâu, Hà Hiểu Vân cướp lời cho cô bạn đỡ lừa mình dối người đi. Thật chắc trường mình là trường quân đội thì không cần mang nặng. Đâu, nhà mình là quân khu, mình thấy rồi, ai cũng tay mang súng mang. Đạn, nhiều lắm, chắc cỡ 10 kg, mỗi ngày đều chạy, nhóm đại binh đó còn. Bước như bay nữa kia cho nên Lý Dĩnh à, cậu giờ thắt cổ đi là vừa cậu. Xem bên kia có sẵn cây đại thụ đó, chúng ta mang ba lô xếp lại, đủ cho. Cậu dùng mà, Lý Dĩnh hét lên một tiếng rồi nhào tới túm lấy vật Hà Hiểu Vân ra cỏ, bắt đầu xử phạt. Cậu mới phải tìm cây á, cái tên Hiểu Vân kia chỉ biết châm chọc ta, xem ta giết ngươi thế nào. Hai người quay cuồng lăn lộn trên cỏ, nhào cả vào người Trương Lệ. Hồng và Cố Lăng Vi tạo thành một tập thể bốn người cùng đại chiến, tiếng cười vang xa, xuyên qua cành lá cây bạch dương già, vươn tới khoảng. Không xa xa màu xanh lam ấy, hôm nay là một ngày nắng đẹp. Cách Trương.